Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111, khai phục cảnh cáo. Thánh Linh Quan Phương đã tải yêu thỏ video trên mạng mở ra Quan Phương tài khoản. Đoạn này CG mặc thì quy có thể ở Quan Võng nhìn. Cũng có thể ở yêu thỏ video trên mạng nhìn. Hắn lựa chọn là yêu thỏ video lưới. Bởi vì ở xem CG thời điểm còn có thể nhìn thấy người chơi khác. Còn có một chút muốn vào hãm hại người chơi chú ý. Bảo vệ trong lúc thả ra CG có hai đoạn. Thứ nhất CG tựa đề là Vĩ Đại Mạo Hiểm Người. Cái này CG chính là trò chơi phát hành trước rất thường gặp dự đoán CG. Mặc dù đạn mạc bên trên không ngừng xuất hiện tương tự với cái gì. Ta TM chơi đùa bạo nổ. Chỉ là kỹ năng hiệu quả cũng đã đánh thắng phân tranh rồi, đánh thắng. Phân tranh cộng một, loại, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Mặc thì quy cảm thấy đoạn này mở màn CG thật đúng là không phân tranh làm tốt lắm. Vô luận là tiết tấu hay lại là phối nhạc cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi. Nếu như nói thứ nhất CG là cho những thứ kia muốn vào hãm hại các nhà chơi một cái quà nhỏ lời nói. Cái thứ hai CG hoàn toàn chính là cho mãn cấp các nhà chơi một đại chồng đao phiến. Cái thứ hai CG tựa đề là làm sao là nhà. CG phát hành thời gian đã có một giờ. Quan Phương tài khoản đã tải yêu thỏ video trên mạng tiểu hỏa một cái đem. Các đại công hội tốt nhất thả về thành các nhà chơi phải nhìn ngày biến đổi tiết mục. Cho nên làm sao là nhà cái video này đạn mạc ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền trực tiếp. Tăng tới rồi 2300. Mặc thì quy mở ra video thời điểm. Ở video phía trên nhất đã xuất hiện hơn 10 cái đạn mạc. Những thứ này đạn mạc nội dung đều là giống nhau. Chỉ bất quá mỗi một cái cũng có màu sắc bất đồng. Đủ mọi màu sắc sắp xếp cùng nhau phi thường nổi bật. Điều này đạn mạc nội dung là Thánh Linh bày ra bay mẫu thân táng tận lương tâm. Ta thề cùng Phù Lị Nhã cô em cùng chết sống. Bao lớn oan khí, mặc thì quy liếc nhìn phía sau đạn mạc. Toàn bộ đều là này điều nội dung. Nhìn hẳn không phải là một người phát. Đạn mạc tập trung đến mặc thì quy không có biện pháp thấy rõ ràng hình ảnh. Hắn che chở màu sắc rực rỡ đạn mạc sau khi này điều nội dung tài thiếu một điểm. CG đoạn thứ nhất hình ảnh chính là Phù Lị Nhã ngồi ở sống lại người thánh đường trên bậc thang. Loại động tác này các nhà chơi khi tiến vào sống lại người thánh đường lúc có tỷ lệ nhất định sẽ. Nhìn thấy, các nhà chơi tiến vào giáo đường lúc đại đa số thời gian Phù Lị Nhã đều tại sống lại đài cạnh vừa. Chờ người chơi đến. Mà ngồi ở trên bậc thang hẳn là tượng người cô em chạm mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Nhưng chính là đơn giản như vậy một cái thiết trí. Các nhà chơi cũng sẽ tiệt đồ đi xuống phát đến diễn đàn nói, tốt đáng yêu hà. Mặc thì quy là không, hiểu lắm đáng yêu ở nơi nào. Nhưng hắn biến đổi chú ý Phù Lị Nhã cầm trên tay đồ vật. Thần cách mảnh vụn. Phù Lị Nhã trên tay có thần cách mảnh vụn ý tứ chính là chỗ này đoạn CG nội dung cốt truyện. Trực tiếp tiếp nối ở người chơi môn thắng được thần cách cuộc chiến sau. Mang thần cách mảnh vụn giao cho Phù Lị Nhã kia đoạn nội dung cốt truyện. Theo lý mà nói thần cách cuộc chiến nội dung chính tuyến sau khi hoàn thành. Phù Lị Nhã hẳn giải tỏa giai đoạn thứ hai độ hào cảm. Có thể mặc thì quy mang thần cách mảnh vụn giao cho Phù Lị Nhã sau. Phù Lị Nhã chẳng qua là mơ hồ nhớ ra rồi mặc thì quy sống chung thời gian. Hệ thống còn bắn ra một cái nhắc nhở nói, Phù Lị Nhã dung hợp thần cách mảnh vụn phải cần một khoảng thời gian, phải cần một khoảng thời gian liền phải cần một khoảng thời gian đi. Mặc thì quy lúc ấy cũng gánh không được rồi. Sẽ không nghĩ quá nhiều trực tiếp hạ tuyến ngủ. Bây giờ thế nào? CG bên trên hiện ra hình ảnh là Phù Lị Nhã bưng thần cách mảnh vụn. Căn bản không có bất kỳ dung hợp ý tứ. Mặc thì quy nhìn đến đây thời điểm Phù Lị Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía sống lại người. Thánh đường cửa, Lúc này hình ảnh hết thảy đổi, một đám mặc tông giáo bạch y bóng người đi vào thánh đường chính giữa. Đây chính là nhân vật phản diện tổ chức giáo đoàn. Mặc Thì Quy thật ra thì vẫn cảm thấy giáo đoàn cái này thế lực sau màn xuất hiện rất đột ngột. Nhưng có thể là hắn bề bộn nhiều việc phó bản công lược. Đối với trò chơi nội dung cốt truyện không thế nào hiểu nguyên nhân. Xem xét lại Phồn Tinh Sách Sĩ Đội đã tải trên diễn đàn đưa cái này giáo đoàn gốc gác cũng sắp bái. Đi ra, từ xây dựng lịch sử lại thẳng đến người chơi lúc xuất hiện kỳ làm chuyện gì. Mặc Thì Quy đối với cái này giáo đoàn tổ chức là không thế nào quan tâm. Căn cứ hắn nhiều năm võng du kinh nghiệm đến xem, giáo đoàn vào vốn là sớm muộn sự tình, thì nhìn là thứ mấy cái phiên bản đổi mới, là một rất ít mang cảm tình đầu nhập vào nội dung cốt truyện cùng NPC bên trong người chơi. Mặc Thì Quy nhìn thấy giáo đoàn khi thế hung hăng hướng Phủ Lị Nhã đi tới thời điểm. Nội tâm đột nhiên bốc lên một cổ vô danh hỏa khí. Phủ Lị Nhã, đem thần cách mảnh vụn cho ta. Làm giáo đoàn cầm đầu thành viên nói ra một câu nói này lúc. Mặc Thì Quy thật là có loại lửa giận công tâm cảm giác. Loại này lửa giận đến từ một loại bực bội cảm giác. Hắn nhịn 3 ngày 3 đêm thông quan thần cách cuộc chiến. Thật vất vả cho tự gia nhân tượng gỗ cô em mang về một quả thần cách mảnh vụn. Kết quả đám này NPC xông đi vào cửa tìm tượng người cô em đòi. Mặc Thì Quy biết rõ đây là bày ra an bài nội dung cốt truyện. Nhưng nội dung cốt truyện cũng chia tốt nội dung cốt truyện cùng xấu nội dung cốt truyện. Còn có, khiến nhân sinh ra khó chịu nội dung cốt truyện. Nếu như Phủ Lị Nhã tiếp theo đem thần cách mảnh vụn giao cho giáo đoàn, hoặc là thần cách mảnh vụn bị giáo đoàn cướp đi lời nói, Mặc Thì Quy cảm thấy ngày thứ hai trên diễn đàn sẽ có một đám đông người bắt đầu phun trò chơi trù. Tính, hắn cũng sẽ gia nhập trong đó trận doanh, nhưng cũng không có, Phủ Lị Nhã thả ra tương tự với chấn bạo ma pháp bức lui giáo đoàn thành viên. Bóng người cũng biến mất ở rồi sống lại người thánh đường tại chỗ. Phủ Lị Nhã nàng lựa chọn chạy trốn, mà giáo đoàn thành viên bắt đầu đuổi giết Phủ Lị Nhã. Mặc Thì Quy nhìn một cái trong video đạn mạc, ta thảo, nhanh lên một chút thả ta vào máy chủ. Nếu là có ta ở tượng người cô em sẽ được khí này. Lúc nào ra giết sạch giáo đoàn phó bản? Ta liền nói làm sao không người chơi ra đến giúp đỡ. Nguyên lai là máy chủ bảo vệ thời điểm chuyện phát sinh. Yêu cầu cầu các ngươi coi là người khai phục đi. Đạn mạc bên trên bình luận cũng biểu đạt Mặc Thì Quy nội tâm ý tưởng. Nhưng hắn biết rõ đây là tất nhiên sẽ phát sinh nội dung chính tuyến. Chỉ sợ sau này máy chủ không có bảo vệ thời điểm. Người chơi tràn đầy 50 cấp hoàn thành thần cách cuộc chiến cái này đầu mối chính. Đem thần cách mảnh vụn giao cho Phủ Lị Nhã. Đoạn này nội dung cốt truyện sẽ kích động. Nhưng Mặc Thì Quy dòm giáo đoàn một đường đem Phủ Lị Nhã đuổi giết được bến tàu nơi thời điểm. Hắn vẫn có loại lập tức thượng tuyến đi cứu Phủ Lị Nhã ý tưởng. CG cuối cùng hình ảnh là Phủ Lị Nhã bị dồn đến sư tâm thành bến tàu truyền tống môn nơi. Bị giáo đoàn ép rớt xuống truyền tống môn chính giữa. Cuối cùng một trận thời không chuyển đổi rơi vào một nơi xa lạ trong rừng rậm. Từ CG cho thấy hình ảnh đến xem, Phủ Lị Nhã trên người chịu rồi rất nghiêm trọng chảy ra. Giờ khắc này đạn mạc là hoàn toàn nổ. Bảo vệ trong lúc lão bà của mình làm mất ở một cái xa lạ trong rừng rậm. Hay lại là cái loại này tràn đầy đủ loại cự long rừng rậm. Trọng yếu nhất hay lại là lão bà bị thương. CG hình ảnh từ Phủ Lị Nhã hôn mê bắt đầu liền dần dần lâm vào trong bóng tối. Cuối cùng Mặc Thì Quy nghe Phủ Lị Nhã nỉ non rồi cái gì đó. Hắn mở lớn tiếng điện thoại di động thanh âm lần nữa thả về qua một lần. Hả, hiền lành thánh linh, các ngươi thế giới là dạng gì đây? Mặc Thì Quy nghe câu này lời kịch, nội tâm hơi có chút xúc động. Hắn cũng không thể nói cái này xúc động là cái gì. trên màn ảnh đạn mạc là bay lên thành đoàn cứu người tượng gỗ cô em. Tượng người cô em tới nhà của ta đi. Có thật nhiều đồ ăn ngon. Loại bình luận, Mạc Thì Quy coi lại một lần cái này CG nội dung. Trầm tư một chút quyết định cũng lưu lại một cái bình luận. Thánh linh bày ra bay mẫu thân táng tận lương tâm. Ta thề cùng phù lị nhã cô em cùng chết sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục